thần cấp đặc công hệ thống, chương 1487, 51 khu, lục phòng. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan, ngươi nhất định phải mau rời khỏi Mễ Quốc, mai Lâm cục trưởng kế hoạch đối với ngươi động thủ. Britney ở điện thoại trung thanh âm dồn dập nói. Ân, Lâm Hoan chân mày một chọn, biết Britney khẳng định là thu được cái gì tin tức mới cho chính mình đánh này thông điện thoại. Hắn đối chính mình an toàn đảo không thế nào lo lắng, hắn hiện tại lo lắng chính là Britney có thể hay không bởi vì này thông điện thoại mà bại lộ chính mình. Britney, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị người nghe lén trò chuyện. Lâm Hoan lo lắng nói, yên tâm đi ta, cục trưởng, Britney âm điệu đột nhiên lên cao 8 độ trong thanh âm kinh ngạc khủng hoảng làm Lâm Hoan cách điện thoại đều có thể rõ ràng cảm giác được. Không chờ Lâm Hoan nói cái gì, điện thoại chung. Liền truyền đến Patrick, Mai Lâm kia y lãnh thanh âm, Lâm Hoan, không nghĩ tới ta sớm đã phát hiện ngươi cùng Britney chi gian quan hệ đi. Britney đâu? Lâm Hoan áp xuống trong lòng bất an, trầm giọng hỏi. Nàng thực hảo, ít nhất trước mắt sẽ không có nguy hiểm. Patrick, Mai Lâm y xót xa cười nói, nhưng nàng an toàn cùng không biểu hiện của ngươi cùng ta có cái gì quan hệ? Lâm Hoan nhẹ nhàng tùy ý nói, ngô, nguyên lai cùng ngươi không quan hệ a, ta đây biết nên làm như thế nào? Patrick, Mai Lâm cười lạnh một tiếng, tiếp theo liền cắt đứt điện thoại. Đáng chết, Lâm Hoan hung hăng mắng một câu, chỉ cảm thấy một khang lửa giận không chỗ phát tiết. Trước kia hắn bị người uy hiếp thời điểm đều là hắn chủ động quài điện thoại, lần này lại bị Patrick. Mai Lâm treo điện thoại thật mẹ nó nghẹn khuất, hít sâu di khẩu khí sau, Lâm Hoan đem hỏa khí. Áp xuống, một lần nữa bắt thông Britney di động, nói ngươi điều kiện. Lâm Hoan biết làm như vậy sẽ làm chính mình lâm vào bị động giữa, nhưng hắn không đánh này thông điện thoại căn bản cũng không biết nên như thế nào giải cứu Britney, hắn tuyệt không sẽ trơ mắt nhìn chính mình envy người rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh mà thờ ơ thừa nhận Britney sinh tử cùng ngươi có quan hệ. Patrick, Mai Lâm không phải không có trào phúng nói, Mai Lâm không cần thử ta kiên nhẫn. Lâm Hoan cắn răng nói, thật muốn bê nóng này tiểu gia liền ở Mễ Quốc đại khai sát giới. Lời này vừa nói ra Patrick. Mai Lâm bên kia liền trầm mặc di dây thời gian, nếu là một vị SSS cấp cường giả buông sở hữu cố kỵ ở đô thị trung đại khai sát giới, này tạo thành lực phá hoại muốn vượt xa qua 911 sự kiện. Liền tính siêu thuẫn cục có thể kịp thời xuất động, cũng vô pháp ngăn cản phá hư phát sinh, SSS cấp cường giả tựa như một quả hành tàu đạn hạt nhân, một khi kíp nổ, hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu không có tầng này băn khoăn ở Patrick. Mai Lâm lại như thế nào tùy ý Lâm Hoan ở thiên sứ chi thành đãi thời gian dài như vậy mà thờ ơ thực hảo, ngươi thành công uy hiếp tới rồi ta. Bất quá ngươi khẳng định cũng không nghĩ làm Britney đã chịu thương tổn đi. Ngươi khả năng không rõ ràng lắm, ta đối Britney cũng nhớ thương thời gian rất lâu, bất quá nàng phía trước là ta cấp dưới, ta vô pháp đối nàng xuống tay, nhưng là hiện tại sao? Hừ, nàng thành phản đồ, liền tính ta đối nàng làm chút cái gì cũng không ai để ý, ngươi khẳng định không hy vọng chính mình tiểu cục cưng bị người một ngụm ăn luôn đi. Patrick, Mai Lâm y ta cười nói, cho nên, ngươi muốn cho ta giết ngươi, đúng không? Lâm, Hoan tê nội sát khí tích tụ ở bên nhau, liền kém một cái đột phá khẩu phát tiết ra tới. Hắn hiện tại thật sự rất muốn đại khai sát giới, hừ tưởng cứu nàng, ta có thể nói cho ngươi phương pháp, liền xem ngươi dám không dám tới. Patrick, Mai Lâm Y vừa nói, ngươi nói, Lâm Hoan biết đây là đối phương cấp chính mình thiết hạ bẫy dập là y mưu, Mai Lâm nói rõ ngựa xe chuẩn bị tốt mai phục vòng. Cách chương.